Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, chương 824, Kình Bảo tin tức 21/100. Mấy ngày sau, làng giải trí liền truyền ra một cái vô cùng kình bảo tin tức. Tân Tấn hí kịch Minh Tinh Vương Bảo Bảo bất thình lình truy tố ra tòa cùng vợ ly hôn. Đồng thời đệ trình một phần không thể biện bác chứng cứ. Đang chạy nam buổi họp báo trước đó, Vương Bảo Bảo vẫn chỉ là một cái hạng hai diễn viên. Nhưng là thông qua Running Man buổi họp báo, hắn lấy được không ít bạn trên mạng chú ý. Bởi vậy khi biết hắn vậy mà truyền ra ly hôn thì vô số dân mạng đều đáp lại ân cần thái độ. Đương nhiên, càng nhiều ăn dưa quần chúng vẫn chỉ là ôm xem trò vui ý nghĩ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mà bởi vì mọi người đối Vương Bảo Bảo độ chú ý kịch liệt tăng lên, khiến cho một đám chó chết thấy được Vương Bảo Bảo trên người bát quái giá trị cao. Thế là nhao nhao xuất động, tại Vương Bảo Bảo bên người bày ra thiên la địa võng, để cầu từ trên người hắn đào ra mọi người muốn biết hết thảy. Kết quả, thật vẫn để bọn hắn móc, là một nhà bát quái tạp chí cầm Vương Bảo Bảo đưa cho tòa án phần kia, không thể biện bác, chứng. Cứ bày ra ánh sáng thì toàn bộ mạng lưới trong nháy mắt nổ. Phần kia chứng cứ, đương nhiên đó là Vương Bảo Bảo cùng mình con gái thân tử giám định báo cáo. Kết quả biểu hiện, Vương Bảo Bảo nữ nhi cùng Vương Bảo Bảo DNA tương tự, trình độ đến gần vô hạn với không. Cùng lúc đó, tại một phần khác thân tử giám định trong báo cáo biểu hiện, Vương Bảo Bảo nữ nhi cùng hắn người đại diện Tống Ngân Kiếm DNA tương tự, trình độ đạt đến 99.999%. Nói cách khác, nữ nhi này thực ra cũng không phải là Vương Bảo Bảo ruột, mà là Tống Ngân Kiếm. Khe nằm, cái này nón xanh mẹ nó mang đại phát. Tê liệt, cái kia Tống Ngân Kiếm thật đúng là mẹ nó dâm tương đương tiện a. Hoa chúng ta Bảo ca tiền, mẹ nó lại còn ngủ chúng ta Bảo ca lão bà. Thảo, giết chết hắn, mẹ trái trứng, khẩu khí này tuyệt đối không thể nhẫn a. Cạo chết bọn hắn tương đương. Ai, hy vọng Bảo Bảo có thể nghe qua cửa này đi. Loại chuyện này nhất định chính là bất kỳ người đàn ông nào sỉ nhục a. Hẳn là đem đôi kia gian phu dâm phụ nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Trong lúc nhất thời, toàn thể dân mạng đều đối Vương Bảo Bảo đáp lại cực lớn đồng tình. Về phần hắn lão bà cùng Tống Ngân Kiếm, thì là thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Bất quá, chuyện này đối với chạy A huynh đệ đoàn kịch ảnh hưởng nhưng là rất lớn. Rất võng lớn bằng hữu nhau nhau chạy tới đoàn kịch trên official website nhắn lại. Hỏi thăm Vương Bảo Bảo có phải hay không hội rời khỏi tiết mục tổ. Trên thực tế, ngay cả tiết mục tổ Trương Lực đạo diễn cũng cho là như vậy. Dù sao xảy ra loại chuyện này, đổi lại là người nào chỉ sợ cũng không có tâm tư công tác. Diệp Tổng, ngài xem vấn đề này nên làm cái gì? Trương Lực đặc biệt chạy tới Diệp Thu văn phòng đi tố khổ. Liên quan tới Vương Bảo Bảo tại tiết mục bên trong nhân vật cùng định vị, chúng ta đều đã đại khái xác định rõ. Kết quả náo ra như thế cái sự tình đến, chúng ta chỉ sợ lại được lần nữa thiết kế. Tại sao muốn lần nữa thiết kế? Đối mặt với Trương Lực tố khổ, Diệp Thu cười cười, nói ra, cho đến bây giờ, Bảo ca còn không có nói muốn giải ước sao? Đây không phải là bởi vì hắn hiện tại phải làm kiện tụng đi. Cái này giải ước cũng là chuyện sớm hay muộn. Trương Lực thở dài, một mặt đồng tình nói ra, dù sao, gặp được loại chuyện này, còn có người nào tâm tư làm việc đây? Vậy ngươi cũng chớ xem thường Bảo ca. Diệp Thu cười cười, khe khẽ gõ một cái mặt bàn nói ra, ngươi đừng nhìn Bảo ca nhìn qua người hàm hàm, thành thật, giống như rất dễ bắt nạt, nhưng là hắn ở bên trong cỗ này chơi liều chỉ sợ là toàn bộ làng giải trí đều ít có. Diệp Thu tràn đầy lòng tin nói ra, Người cứ dựa theo lúc đầu quay chụp kế hoạch tiến hành đi. Ta dám cam đoan, Bảo ca hắn là sẽ không đưa ra giải ước. Diệp Thu đối Vương Bảo Bảo tự tin ngược lại cũng không phải là hoàn toàn đến từ kiếp trước. Trên thực tế, ban đầu kịch tổ xác định 7 vị thành viên về sau. Diệp Thu còn đặc biệt đi điều tra qua 7 vị thành viên tình huống. Kết quả phát hiện, ngoại trừ Baby bên ngoài, 6 người khác cơ bản cuộc đời cùng kiếp trước đại khái tương tự. Đang làm tiến một bước điều tra về sau, Diệp Thu cuối cùng đồng ý tiết mục tổ phần này danh sách nhân viên. Trong quá trình này, Diệp Thu tự nhiên cũng làm cho người thật tốt đã điều tra Vương Bảo Bảo sự tình. Ở biết cách làm người của hắn đồng thời, cũng đem hắn bên người mấy người kia tình huống cấp điều tra nhất thanh nhị sở. Lúc này mới có Diệp Thu tại nhà vệ sinh bên ngoài đối với hắn nhắc nhở. Vậy ta liền tiếp tục vội vàng đi. Diệp Thu tự tin giống như là cấp trương lực uống một khỏa định tâm hoàn. Để cho hắn thoáng định tâm. Bất quá, để cho hắn chân chính yên lòng. Vẫn là tại lúc xế chiều nhận được đến từ Vương Bảo Bảo điện thoại. Trong điện thoại, Vương Bảo Bảo rất là áy náy nói cho trương lực. Bởi vì hắn sự tình, cấp kịch tổ mang đến phiền toái. Đồng thời Vương Bảo Bảo biểu thị sẵn lòng đền bù tổn thất kịch tổ. Có thể lấy số 0 cát xê hình thức gia nhập kịch tổ. Làm cố định khách quý biểu diễn. Đối với cái này Vương Bảo Bảo nói lên sẵn lòng số 0 cát xê biểu diễn đề nghị. Trương lực tự nhiên là quả quyết cự tuyệt. Đồng thời độ cao tán thưởng hắn tinh thần chuyên nghiệp. Chỉ bất quá, để cho trương lực tương đối nghi ngờ chính là, tại cuộc điện thoại trước đó, Vương Bảo Bảo vậy mà nói để cho mình thay hắn nói với Diệp Thu một tiếng cảm ơn. Về phần cảm ơn cái gì, Vương Bảo Bảo chưa hề nói, mà càng làm cho trương lực cảm thấy kỳ quái chính là, khi hắn đem câu nói này chuyển cáo cho Diệp Thu thời điểm, Diệp Thu cũng chỉ là cười cười, không có nói gì. Đối mặt hai người này xa chính mình làm cho bí hiểm hành vi tồi tệ. Trương lực biểu thị tâm tính thiện lương mệt mỏi. Bởi vì loại bỏ Vương Bảo Bảo khả năng rời đi. Chạy A huynh đệ tiết mục tổ cấp tốc khởi động toàn bộ quay chụp hành trình. Đồng thời xác định thời kỳ thứ nhất quay chụp địa điểm Chiết tỉnh Hàng Thành. Ngay tại trương lực mang theo đoàn đội tiến về Hàng Thành. Vương Sâm mang theo đoàn đội lưu thoán với Supergirl cả nước 10 đại phân hội trưởng thì làm. Tinh Sán công ty sau cùng hai cái tống nghệ tiết mục. Ma Lực Bảo Bảo tìm ba ba cùng bảo bối ỉ lại vào đại minh tinh rốt cuộc cũng khởi động toàn. Quốc buổi thử giọng cùng Supergirl bất đồng chính là hai cái này tiết mục buổi thử giọng định vị ở 3 tuổi tả hữu tiểu hài tử trên thân. Với lại cùng Supergirl loại này tại hiện trường buổi thử giọng bất đồng chính là cái này hai hồ sơ tiết mục dùng trên mạng lưới ghi danh phương thức. Chỉ cần là điều kiện phù hợp hài tử, hắn gia trưởng có thể thu lại một đoạn hài tử video. Có thể là tài nghệ biểu diễn, cũng có thể là sinh hoạt hàng ngày hiện ra, sau đó gửi đến tiết mục tổ trong email, bởi bọn hắn tiến hành xét duyệt. Thế là tại buổi thử giọng bắt đầu ngày đầu tiên, tiết mục tổ chuẩn bị hai cái hòm thư liền bị tuôn ra mà vào bưu kiện cấp chen bể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.